Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 24. Sẽ không thua. Một nhóm ba người đi vào trường tư thục Misawa. Bên trong cảnh sắc cũng là phi thường phổ thông tự nhiên. Đại sảnh vì thu thập càng nhiều ngày hơn ánh sáng, cho nên sử dụng đại lượng pha lê. Đại sảnh phi thường rộng lớn, độ cao cũng có 3 tầng lầu cao như vậy. Lấy trường luyện thi đến nói, nơi này xem như bề ngoài đi, cũng không phải là vì đến học bù học sinh, mà là vì hấp dẫn đón lấy đến dự định muốn nhập học khách hàng mà tồn tại. Cho nên trang trí được phi thường xa hoa. Đại sảnh chỗ sâu có 4 chiếc thang máy. Trong đó, tít ngoài rìa một khung có lẽ là thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đi. So cái khác thang máy đều lớn một chút. Tại thang máy bên cạnh có một đoạn ngắn khoảng cách địa phương. Có thể trông thấy thang lầu. Xem ra đây cơ hồ không có trải qua trang hoàng thang lầu. Hẳn là chỉ là phát huy thân là khẩn cấp chạy trốn bậc thang nhỏ nhất hạn độ cơ năng mà thôi. 4 chiếc trong thang máy. Từ bên phải đếm chiếc thứ nhất cùng chiếc thứ hai ở giữa góc tường. Dựa vào một cái thoạt nhìn như là hình người người máy đồ vật. Không, cùng nó nói là dựa. Loại kia cảm giác càng giống là bị người cất đặt tại bên kia. Tay chân đều nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Nhìn tựa như cái đồng nát sắt vụn. Để người liên tưởng đến một chút nghiêm trọng tai nạn giao thông. Lấy tạo hình đến nói. Cùng loại Tây Dương toàn thân khôi giáp. Nhưng là đường cong lại hết sức trôi chảy lại có hiện đại cảm giác. Như là máy bay chiến đấu bình thường. Có tinh vi tính toán qua cơ năng đẹp. Phản xạ ngân sắc quang mang chất liệu. Nhìn hẳn không phải là phổ thông sắt lá. Có lẽ vốn là máy móc trên thân người phân phối đi. Phụ cận trên mặt đất rơi lấy một thanh toàn dài 80cm cự cung. Người máy kia vặn vẹo trên cổ tay phải. Khắc lấy Asifa chữ. Có lẽ là khung máy tên đi. Nhưng cái đồ chơi này không hề nghi ngờ đã hư mất. Vốn nên tay chân bộ phận đều đã vặn vẹo biến hình. Từ hư mất khớp nối bộ vị. Chảy ra giống như là dầu hắc sền sệt màu đen mỡ đông. Hô hấp bên trong người thấy giống như là dì sắt hương vị. Nhưng là lui tới các học sinh lại đối với cái này làm như không thấy. Phảng phất loại vật này căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Theo lý mà nói, trong đại sảnh đặt vào như thế một vật, hẳn là rất dễ thấy mới đúng. Nhưng trên thực tế trường học bên trong học sinh tuyệt không quan tâm cái đồ chơi này. Không hề nghi ngờ, đây đều là Aureolus làm. Hắn tại nơi này thiết trí một cái kết giới thuật, đem không gian chia làm hai bộ phận. Một phần là chính diện, một phần là mặt trái. Mà Emilia một đám người liền ở vào mặt trái. Các học sinh liền ở vào chính diện. Mặt trái bọn hắn có thể nhìn thấy chính diện học sinh. Nhưng chính diện học sinh nhưng không có biện pháp nhìn thấy mặt trái bọn hắn. Thuận tiện nói một chút. Thứ này cũng không phải cái gì người máy. Mà là một cỗ thi thể. Hơn nữa còn là Roma chính giáo 13 kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn sở dĩ xuất hiện tại nơi này. Là vì lấy phản giáo người thủ cấp. Phản giáo người là ai? Không cần nói cũng biết. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không biết. Aureolus mượn các học sinh lực lượng, hoàn thành kim sắc đại diễn thuật. Tại lĩnh vực này có thể nói là độc nhất vô nhị tồn tại. Bởi vậy, đang phán đoán sai lầm tình huống dưới. Tùy tiện tiến vào trường tư thục Misawa. Tao ngộ toàn diệt, bất quá Kamizu Tuma vẫn là chạy tới. Muốn cứu vớt cái này nhìn đã tử vong. Nhưng trên thực tế còn có lưu một ngụm hô hấp kỵ sĩ. Bất quá Kamizu Tuma rất nhanh liền kịp phản ứng. Mình không cách nào sử dụng ma pháp. Đương nhiên cũng không có biện pháp cứu vớt cái này kỵ sĩ. Thế là hắn đem ánh mắt nhìn về phía Emilia. Thoát khỏi, sở dĩ không đi cầu Stio. Là bởi vì tại kịch bản bên trong, Stio đã minh xác cự tuyệt Kamizu Tuma. Cho nên Kamizu Tuma đương nhiên sẽ không tái diễn loại này không có ích lợi gì sự tình. Emilia tiện tay ném đi một cái chữa trị thuật trôi qua. Tại cỗ lực lượng này trợ giúp hạ, kỵ sĩ thương thế thật nhanh chuyển biến tốt đẹp. Hô hấp cũng biến thành cường kiện bắt đầu. Stio kìm lòng không được nói ra. Uy uy uy nói đùa đem. Đoạn xương sườn cắm vào trong phổi. Gan bị đập vụn. Tay chân động mạch chủ đều đoạn mất. Thương thế như vậy thế mà còn có thể cứu trở về. Tại hắn xem ra, nhận loại thương thế này, đã có thể tính là một cỗ thi thể đi. Emilia có chút cười một tiếng nói ra. Chỉ cần không có việc gì, ta chữa trị thuật đều có thể cứu trở về. Steel sửng sốt một chút, chậm rãi nói ra. Đây thật là một cái khiến người vui mừng trả lời. Kamizu Tuma nhìn thấy kỵ sĩ hô hấp trở nên ổn. Định về sau, đứng lên, một nhóm ba người lần nữa xuất phát. Dọc theo thang lầu đi lên, rất nhanh, một đám người liền lên lầu 5, đi tới học sinh phòng ăn. Tại nguyên kịch bản bên trong, Steel cùng Kamizu Tuma tiến vào nơi này về sau. Xúc động bản thân báo cảnh trang bị, gần có 80 cái học sinh, thấy được ở vào mặt sau Steel cùng Kamizu Tuma. Đám học sinh này bị Aureolus điều khiển, cho Kamizu Tuma cùng Steel mang đến tương đối lớn phiền phức. Bất quá lần này, trong này nhiều hơn một cái Emilia. Sự tình tự nhiên có không giống phát triển. Khi gần 80 danh học sinh nhìn thấy Kamizu Tuma, Steel cùng Emilia về sau, nguyên bản phi thường có nhân vị động tác đều biến mất. Toàn bộ đều ngơ ngác đứng, ánh mắt như là vô cơ chất pha lê. Ngay sau đó, bọn hắn liền bắt đầu thì thào khởi ý nghĩa không rõ câu nói. Rực trời chi rực vì quang huy vì vạch trần tội ác thuần trắng. Chấm ngoặc kép, thuần trắng là tịnh hóa chứng cứ là hành động kết quả. Chấm ngoặc kép, cái thứ hai thanh âm điệp ra tại một thanh âm về sau. Cái thứ ba thanh âm ngay sau đó lại điệp ra tại cái thứ hai thanh âm phía trên. Oanh long, nhưng vào đúng lúc này, một cỗ to lớn mà áp lực nặng nề ầm vang giáng lâm. Hung hăng đánh vào tất cả học sinh trong lòng. Emilia không chút khách khí thi triển ra Haosoku Haki. Đáng sợ bá khí trong khoảnh khắc liền đánh tan tất cả học sinh tinh thần. Để bọn hắn đại não lâm vào khẩn cấp bảo hộ trạng thái. Nói trắng ra là chính là hôn mê bất tỉnh. Làm tốt lắm. Steel khi nhìn đến đám học sinh này sau khi hôn mê, kìm lòng không được phun ra một hơi. Bởi vì hắn đã hiểu, vừa rồi đám kia học sinh ngâm sướng chính là cắt lợi quả thánh ca. Cái đồ chơi này là vốn là Roma chính giáo cuối cùng vũ khí. Từ 3.333 tên tu đạo sĩ tụ tập tại thánh đường, cộng đồng tụng sướng thánh chú đại ma pháp, tựa như đem mặt trời chỉ lấy kính lúp tiến hành tập trung. Có thể để ma pháp uy lực lớn bước tăng lên. Mặc dù các học sinh chẳng qua là một cái phục chế phẩm, nhưng không thể phủ nhận là uy lực vẫn như cũ không thể xem thường. Cũng may Emilia kịp thời giải quyết cái phiền toái này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Khi mọi người lại một lần nữa trở lại hành lang bên trên lúc, một trận bước chân thần từ hành lang khác một bên truyền đến. Không chút nào vội vàng sao động, hoàn toàn không có thả nhẹ thanh âm ý tứ, hoàn toàn không ẩn tàng sát ý, nhưng cũng không có ý định từ chỗ tối ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nếu là muốn đánh cái so sánh, thật giống như đối mặt một cái đang định muốn đi đánh lén đối thủ, lại đi trước gõ nhà hắn cửa đồng dạng, cực kỳ to gan mà cuồng vọng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thật tuyệt không cuồng vọng, bởi vì hiện tại toàn bộ trường tư thục Misawa đều đã ở vào kim sắc đại diễn thuật phạm vi bên trong. Mà kim sắc đại diễn thuật thế nhưng là y theo mình ý nghĩ cải biến hiện thực ma pháp. Cho nên Aureolus không cho rằng mình sẽ thua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.